Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 504, tin tức lan truyền, góc truyện audio.com, một lúc sau khi Đình Tấn rời đi khỏi cứ điểm của hội Rockefeller, không lâu thì đoàn người tụ tập ở đây cũng nhanh chóng tản đi. Từng người đều bừng bừng hứng khởi nói chuyện, bàn luận với nhau về việc Đình Tấn tới đây hợp tác nhưng lại bị người của hội Rockefeller đánh mặt đuổi đi. Tin tức ấy nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, thông qua nhiều con đường, từ truyền miệng cho đến đăng tải các bài viết lên diễn đàn Internet. Phản ứng của người chơi cũng cực kỳ sôi nổi, chẳng ai giống ai, mà phần nhiều là phán xét về cách hành xử giữa đôi bên Đình Tấn và cao tầng của hội Rockefeller. Hết thảy có thể chia ra làm ba phe phái, trong đó bao gồm một bên ủng hộ Đình Tấn, một phe trung lập cùng với một nhóm còn lại chiếm cứ số lượng đông đảo, rất hả hê khi nhìn thấy Đình Tấn bị làm cho mất mặt. Thường nói cây cao đón gió to quả không sai, Đình Tấn là một người nắm giữ nhiều năng lực và chiến tích huy hoàng, có một lượng người hâm mộ đông đảo, dẫn đến bị nhiều người ganh ghét hay ghen tị cũng là chuyện thường tình. Chẳng cần quá nhiều thời gian, tin tức này đã nhanh chóng truyền đến tai của những người chơi En Thành, mà phần đông đều là thành viên thuộc về The Lion. Bọn họ một lòng phẫn uất cho Đình Tấn vì bị người đối xử tệ bạc đến thế, trong khi bản thân hắn lại mang đầy thành ý tới nói chuyện hợp tác. Thế nên phong trào kéo nhau lên diễn đàn mạng Internet, bắt đầu một cuộc công kích đối với người của hội Rockefeller, được khơi dậy và cấp tốc lan truyền rộng rãi trong quần chúng. Dù vậy, đón nhận ảnh hưởng lớn nhất không ai khác hơn là hội Rockefeller, người nói sao, bọn họ lại dám kiếm chuyện để từ chối hợp tác với The Lion. Michel đang ở khu vực bãi luyện cấp ngoài vùng dã ngoại, vừa nghe được tin tức từ chính miệng anh trai ruột James của mình nói ra thì không kìm được thất thanh kinh hô lên thành tiếng. Đúng vậy, bọn họ tìm cớ không ra tiếp hắn, sau đó đôi bên lời qua tiếng lại, Eamon thậm chí còn sai người ra tay với hắn, nhưng kết quả đều bị hắn đánh thành cặn bã. Cuối cùng chú Hamon với mấy ông lão đó ra mặt làm hắn chấm dứt luôn ý định liên kết hai cánh cổng của hai cứ điểm lại với nhau. Gương mặt âm trầm, James gằn giọng phẫn nộ nói. Có thể thấy rõ tâm tình của hắn lúc này thực sự không tốt là bao. Khí sắc của Michel đồng dạng cũng trở nên tái nhợt một mảnh, nội tâm chất đầy cảm giác tức giận cùng đau xót trộn lẫn vào nhau, thế rồi tiếp đó thì sao? Bọn họ đuổi hắn rời đi à? Cho đến một hồi lâu sau, Michel mới lo lắng hỏi lại Billy, dường như đối với nàng, chuyện Đình Tấn bị làm xấu mặt đuổi đi về thậm chí còn đáng sợ hơn là việc hai cứ điểm không được liên kết với nhau. Lắc lắc đầu, James thở dài ra một hơi, nhẹ giọng đáp lời. Không, người của ta bên đó báo lại, lúc sắp rời đi, hắn có nói sẽ chờ ở bên ngoài cứ điểm trong vòng 2 ngày. Nếu chúng ta cảm thấy hối hận thì có thể tiến tới liên hệ hắn, nhưng cái giá phải trả sẽ là rất đắt đỏ. Còn nguyên nhân vì sao thì hắn không có nói, ta cũng hơi thắc mắc về việc này, nhưng nghĩ mãi cũng không ra lời giải đáp nào hợp lý. Nói đến sự kiện này, James không khỏi nhíu nhíu đôi chân mày lại, trong lòng tràn ngập cảm giác khó hiểu. Hắn cũng không rõ vì sao Đình Tấn lại đưa ra một quyết định lạ thường như thế, mà nó còn là nguyên nhân chính dẫn Đình Tấn đi đến tình cảnh bản thân bị người trong thiên hạ chê cười do quá ảo tưởng, tự tin vào danh tiếng hư ảo của mình. Hai, vậy thì cũng tốt, ít nhất chúng ta vẫn ký kết được hợp đồng liên minh với The Lion, sau này nếu tìm ra được thiết bị liên kết hai cánh cổng thủy tinh thể, giống như vậy thì có thể sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nghe được James kể lại, Michel bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, lo lắng cũng vơi đi bớt rất nhiều. Một khi Đình Tấn đã nói ra như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc hắn còn có thể tiếp tục quay trở lại hợp tác với gia tộc Rockefeller, chứ vẫn chưa phải là đoạn tuyệt mối quan hệ giữa hai bên. Bọn họ vẫn còn có hy vọng lại một lần nữa nói lên chuyện hợp tác với hắn. Chó thật, mấy tên khốn đó, chỉ vì một chút lợi ích cá nhân mà thậm chí ngay cả tương lai của gia tộc cũng không tiếc ra tay phá hoại, thật sự là đáng giận, quá đáng giận. Đã Michel không nói gì thì thôi, một khi nhắc đến chuyện ấy, Billy với tình tình nóng này, lại không kìm được cơn giận trong lòng, tức thì muốn bộc phát ra bên ngoài để giải tỏa. Ngẫm nghĩ kỹ lại mà nói, hết thảy sự tình đơn giản cũng là do phân chia quyền lực trong gia tộc mới tạo ra cớ sự như ngày hôm nay. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc phân bố lực lượng của gia tộc Rockefeller. Thực chất, gia tộc Rockefeller bị chia ra làm hai thế lực, một cái phân bố tại USA thành, đó là trụ sở kinh doanh chính của gia tộc nằm tại thành phố New York thuộc nước Mỹ. Và một khác là dòng chính gốc của gia tộc Rockefeller, lấy quê hương cội nguồn của bọn họ làm trụ sở thuộc về gia đình của Michel. Dù rằng ít người, nhưng bọn họ lại nắm giữ một cái thế lực công hội mạnh mẽ hơn, hạ lạc tại IT thành của nước Ý, trong đó thế lực của gia tộc Rockefeller tại IT thành là do chính tay Michel và người anh cả James gây dựng lên. Cả hai đồng lòng làm một vụ sinh ý, đánh liều đầu tư hết vốn liếng của gia đình bọn họ tích lũy được vào trong anh hùng, trong những ngày đầu trò chơi vừa mở cửa. Có như vậy, bọn họ mới nắm giữ khả năng sớm thành lập được một thế lực hội. Rockefeller, đầu tiên và sở hữu quy mô lớn nhất nhì tại khu vực IT thành của nước Ý thâu tóm một bộ phận lớn thị trường chuỗi kinh doanh trong hiện thực và cả trong trò chơi. Tuy rằng tiếp đó không lâu, người của gia tộc Rockefeller tại Mỹ cũng có bắt chước làm theo, đầu tư vào trò chơi anh hùng sau khi đã nhận ra được tiềm năng của nó. Ấy thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn thất bại, bởi vốn dĩ tại Mỹ còn có một cái gia tộc Rothschild khổng lồ, không kém cạnh gì so bọn họ, đã vậy người ta lại còn tham gia vào anh hùng trước, chiếm được ưu thế tiên cơ rất nhiều. Điều này vô tình dẫn đến tình trạng hồi Rockefeller ở USA thành bị lép vế, không chìm mà cũng không nổi. Bỏ mặt bọn họ có nện tiền mặt vào đầu tư về thành viên và trang bị thì cũng bị hội Rothschild chèn ép xuống, không thể phản kháng. Còn tại IT thành hội Rockefeller, do gia đình Michel dẫn đầu, hầu như không gặp phải bất kỳ đối thủ nào chèn ép, một đường phát triển thẳng tắp thành một trong số những công hội lớn nhất nhì trên thế giới. Mãi đến tận thời điểm cách đây vài tháng, nhận được sự giúp đỡ từ hội Rockefeller, tại IT thành chi nhánh của mấy người trong gia tộc Rockefeller ở USA thành mới có một chút khởi sắc. Hội Rockefeller, trụ sở tại nước Ý là tài sản riêng của gia đình Michel, hiển nhiên nếu không được sự đồng ý của bọn họ thì người của gia tộc Rockefeller muốn nhúng tay vào đó cũng không có cửa mà làm. Dựa trên cơ sở đó, địa vị của ba anh em và thậm chí là cả gia đình bọn họ trong gia tộc mới được nước lên thuyền theo tiếng nói cũng có phân lượng hơn trước kia rất nhiều. Điển hình là cha của bọn họ trước đây mặc dù nắm trong tay quyền điều hành của tập đoàn Rockefeller tại thành phố New York thuộc nước Mỹ, nhưng bất cứ lúc nào hắn muốn làm việc gì thì cũng đều phải thông qua được hội đồng quản trị, bao gồm các lão già thế hệ trước nắm giữ một phần lớn quyền lực phân chia trong tập đoàn. Nay có được trong tay lá bài tẩy là hội Rockefeller, ở IT thành, hắn đã dần dần lấy lại được quyền lực của mình trong tập đoàn, trong khi mấy lão già kia không dám có quá nhiều ý kiến với hắn. Nước cờ liên minh với The Alliance là do Michel đề ra, nếu bọn họ có thể thông qua con đường này, từng bước lấn chân qua đến hội Rockefeller, tại USA thành, mấy lão già trong gia tộc còn không phải ngoan ngoãn nằm im nghe bọn họ ra lệnh sao? Bất quá có vẻ như mấy người đó cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chính vì lẽ đó nên bọn họ mới ra tay ngăn cản đình tấn, muốn phá hủy mối quan hệ hợp tác này, tách biệt hội Rockefeller ra làm hai phần, một tại nước Ý và một tại nước Mỹ như cũ. Chỉ cần bọn họ nắm giữ được thực lực đủ mạnh, đủ đến cắt cứ chiếm lấy một khoảng không gian trong thị trường của nước Mỹ thì uy hiếp đến từ hội Rockefeller tại nước Ý nói chung, hoặc gia đình của Michel nói riêng, sẽ được giảm đi xuống đến mức thấp nhất, thế mới nói cơ hồ không có người nào là kẻ ngu, và cũng không ai chịu buông tha cho quyền lực đang nắm trong tay, coi như chuyện ấy nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của gia tộc Rockefeller, nó cũng có khả năng bị bọn họ bỏ mặt qua một bên. Ta nghĩ cứ điểm, Rockefeller, tại USA thành sắp gặp chuyện không may rồi. Đúng lúc mọi người đang tức giận mắng chửi như thế, thì Kathleen yên tĩnh đứng gần đó bất chợt lên tiếng phát biểu. Là sao Kathleen, người có thể nói rõ hơn không? Michel kinh ngạc nhìn qua Kathleen, cất giọng hỏi lại. Kathleen không có quá nhiều biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, bình thản gật đầu một cái, chậm rãi giải thích. Đơn giản, nếu hắn nói sẽ lưu lại thêm 2 ngày, vậy trong vòng 2 ngày sắp tới, cứ điểm của hội Rockefeller, khẳng định sẽ có chuyện xảy ra, cứ chờ đến đó ắt hẳn sẽ biết thôi. Và lại, ngươi không nghe trong đoạn phim ghi hình lại lúc đó hắn đã có nói một câu chờ đợi để nhìn mọi thứ trong tay đám người kia bị hủy diệt sao? Theo ta đoán, sự việc lần này khẳng định có quan hệ đến sự tồn vong của cứ điểm Rockefeller, khả năng bị đại lượng quái vật công kích cũng nên. Lời của Kathleen đã nói hết từ lâu, nhưng không có một ai trong số 3 người anh em nhà Rockefeller lên tiếng. Thần tình trên gương mặt bọn họ đều là một dạng kinh ngạc chấn động. Bốp, chuẩn bị thôi, ta phải lên đường bay đến Interland. Thoáng thất thần đã quá, Michel bất ngờ vỗ đùi một cái rõ mạnh kích động vội vàng nói. Được, việc này anh giao cho em. Đây là một hồi cơ hội cho chúng ta tóm gọn thế lực tại Mỹ, hợp nhất lại gia tộc Rockefeller làm một chỉnh thể như xưa. Nhớ kỹ phải nắm chặt lấy. Không khác, Michel là mấy, Dêm cũng rất hưng phấn, nhưng sau khi bình tĩnh lại tâm tình, hắn liền nghiêm túc hướng về Michel cẩn thận nhắc nhở. Ta hiểu rồi anh hai. Người yên tâm, đừng lo lắng, cơ hội này ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chấn tỉnh lại tinh thần đang sao động, Michel gật đầu với James một cái, sau đó liền đăng xuất ra khỏi trò chơi rồi rời đi. Ta đi theo nàng, thân ảnh Michel vừa tan biến đi mất, Catherine liền đứng dậy chậm rãi nói, rồi tức thì đã đăng xuất ra khỏi trò chơi theo đối phương. Cách chương.